Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Nghẹn nói chuyện. TKSLEHG họ đã ném phiếu. Các du khách hưng phấn thảo luận. Sau đó rốt cục có người phát hiện chăn mắt lưới. Bảo hộ khu bên trong cỏ dại lớn lên quá cao quá tươi tốt. Chăn mắt lưới sau khi hạ xuống liền lâm vào trong bụi cỏ. Hai bên cỏ dại che lại thân thể của nó. Lại không có người chú ý trên mặt đất. Cho nên không có bị người lần đầu tiên phát hiện. Chăn mắt lưới ngay lập tức liền phát hiện mọi người. Thị lực của nó rất kém cỏi. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy vận động bên trong vật thể hình dáng. Bất quá ở vào nó môi trên vảy ở giữa môi ổ đối tia hồng ngoại cảm thụ phi thường linh mẫn. Phương viên 5 mét bên trong có thể phân biệt 1/1000 độ C nhiệt độ biến hóa. Nhiều người như vậy xuất hiện nó có chút sợ hãi. Loài rắn biểu đạt sợ hãi cũng không phải chạy trốn, mà là tiến hành công kích. Một cái bầu dục hình đại xà đầu theo trong bụi cỏ xông ra. Dương Thúc bảo trước hết nhất chú ý tới nó. Tranh thủ thời gian vỗ một cái đi lên. Chăn mắt lưới run run bỗng chốc bị chụp trở về. Lão Dương hiện tại khí lực rất lớn. Đánh ra bàn tay cùng quạt sắt tử. Nếu là hắn đi Nga tham gia tát một phát giải thi đấu tuyệt đối đoạt giải quán quân. Một kích toàn lực. Xương cổ đều có thể cho người ta đánh gãy. Nhưng đã có người chú ý tới. Người kia kinh hô một tiếng chỉ vào Dương Thúc Bảo dưới chân bụi cỏ nói ra. Có chăn, Dương Thúc Bảo cười nói. Không sao, các vị, đây là ta vừa mang về một đầu chăn mắt lưới. Đang chuẩn bị đem nó đưa đến một mảnh trong rừng. Các người yên tâm, chỉ cần đừng đi khiêu khích nó. Nó sẽ không công kích các ngươi. Cho nên không cần sợ hãi. Châu Âu người da trắng có chút là thật ngu xuẩn, có chút là thật lỗ mãng, có chút thì là lại ngu xuẩn lại lỗ mãng. Một cái râu ngắn tráng hán vỗ ngực đứng ra nói ra. Một con rắn mà thôi, có gì phải sợ, chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Dương Thúc Bảo hỏi, thật sao, vậy thì tốt quá, hắn vẫy gọi ra hiệu tráng hán tiến lên. Đẩy ra bụi cỏ đem chăn mắt lưới hình dáng triển lộ ra. Tráng hán cúi đầu, chăn mắt lưới ngẩng đầu. Cả hai cơ hồ là mặt đối mặt. Dương Thúc Bảo cho là mình thấy được Châu Âu nhảy cao quán quân. Tráng hán ruộng cạn nhổ hành lui về sau. Cứ thế đột ngột từ mặt đất mọc lên phải có hơn 1 mét. Này nhảy lên có thể nói là rất kinh người. Thế nào như thế lớn? Tráng hán trợn cả mắt lên, du khách bên trong đa số là tự nhiên cùng động thực vật kẻ yêu thích. Bọn hắn có mở loài bò sát, nhìn thấy khổng lồ chăn mắt lưới sau sợ ngây người. Con rắn này dài bao nhiêu? 25 thước Anh, 30 thước Anh, trời ạ, thật là lớn cái đầu. Ta tại Britain trong vườn thú gặp qua một đầu rất lớn chăn mắt lưới. Nhưng so với nó còn nhỏ nhiều lắm. Kia đã là Britain lớn nhất chăn. Một thước là 30 cm. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Xác thực có 25 thước Anh tả hữu. Nhưng không đến 30 thước Anh. Hôm qua bọn hắn số lượng qua con rắn này chiều dài. Vừa vặn dài 8 mét. Nhìn thấy hắn dán chặt lấy chăn mắt lưới đứng thẳng lại không nguy hiểm. Có chút gan lớn bắt đầu ngo ngoe muốn động. Như thế lớn chăn quả thực hiếm thấy. Nếu là chụp cái chụp ảnh chung trở về tuyệt đối có thể làm gia đình bằng hữu tụ hội bên trong nhân vật tiêu điểm. Còn có người lá gan càng lớn. Bọn hắn đụng lên đến hỏi nói. Có thể hay không nâng lên con rắn này đến cùng nó chơi đùa. Dương Thúc Bảo vội vàng khoát tay nói ra. Đây cũng không phải là chăn Ấn Độ. Đây là hoang dại chăn mắt lưới, dầu có tính công kích, nhưng người cách nó gần như vậy, nó thế nào không công kích ngươi? Bởi vì ta uy qua nó hiện tại vừa qua khỏi ăn no, theo mọi người tới gần, chăn mắt lưới triệt để chấn kinh, cổ của nó dương lên, căng phồng bụng bắt đầu một trước một sau nhúc nhích, gặp này Dương Thúc Bảo cũng sợ, đi nhanh lên, mau chóng rời đi nó, chăn mắt lưới muốn phun ra đồ ăn. Đối với này một ít ăn hàng đến nói, phun ra đến bụng đồ ăn duy nhất giải thích chính là muốn huyết chiến. Dương Thúc Bảo nhường du khách cấp tốc rời đi, có chút du khách thật không sợ chết, lại còn tại tiếc nuối. Hắn một phen bóp lấy miệng rắn, nghẹt há mồm, kìm nén, Simba cùng Dương Tiểu Hắc ngay tại trên đồng cỏ lăn lộn. Bọn chúng không biết từ nơi nào làm tới cái đại bóng ra. Lúc này chính tụ cùng một chỗ chơi bóng, voi đực lớn cùng tiểu voi đực tại cách đó không xa hái Kizelia ăn. Vui vẻ hòa thuận, nhóm này du khách chính là hướng về phía Simba tới. Dương Thúc Bảo khẽ vươn tay, những người này ngạc nhiên xông tới. Dương Tiểu Hắc dọa đến lập tức phát ra suy suy tiếng kêu. Simba lại dùng đầu đỉnh lấy cầu muốn chạy đường, nhìn thấy dẫn đầu đại ca chạy, Dương Tiểu Hắc suy suy tiếng kêu càng vang dội. Ta không có lên xe, ta còn chưa lên xe đâu. Simba vẫn là rất giảng nghĩa khí. Phát hiện Dương Tiểu Hắc không có chạy sau nó do dự một chút, một bàn tay đem bóng ra đánh bay. Một lần nữa chạy về đến tha khởi Dương Tiểu Hắc đầu liền chạy. Dương Tiểu Hắc phí công lay, Simba không phải sư tử cái, sẽ không tha phía sau cổ ra. Con hàng này trực tiếp ngậm lấy Dương Tiểu Hắc đầu chạy. Miệng vừa hạ xuống, miệng không tới tiểu báo đen cổ rễ. Dương Thúc Bảo nhường Nicole mang theo các du khách đuổi theo Simba. Chính hắn đem chân to lái xe đến, sau đó đem chăn mắt lưới cho nhét vào trong xe. Chăn mắt lưới hình thể quá lớn, một nửa cuộn tại trên chỗ ngồi, một nửa cuộn tại trên mui xe. Cách xa một chút xem thật dọa người, giống như cuồng mãng tai ương bên trong muốn xoắn đứt ô tô cự mãng dường như. Chân to xe ngựa lực 10 phần, rầm rập âm thanh bên trong mở đến đất ngập nước biên giới. Dương Thúc Bảo xuống xe đối chăn mắt lưới vẫy tay, chăn đần độn nhìn xem hắn, tiếp tục trên xe không nhúc nhích. Thật ngu xuẩn a, lão Dương nhịn không được cảm thán. Hắn đi lên kéo lên chăn mắt lưới đầu đưa nó kéo xuống xe. Sau đó chỉ hướng trong rừng cây lớn nhất một gốc cây keo. Cái này chăn mắt lưới minh bạch hắn ý tứ, uốn éo éo bò tới trên cây, cúi ở phía trên bắt đầu nằm ngay đơ. Trong rừng cây có một ít chim tại chi chi cha cha gọi. Theo chăn mắt lưới xuất hiện bọn chúng nhao nhao bay, cây keo bên trên liền có cái ổ chim non. Chăn mắt lưới leo đi lên sau nhìn thấy bên trong có trứng chim, liền phun ra đầu lưỡi đem trứng chim toàn bộ ăn xuống dưới. Này không đủ nó nhét kẽ răng, nhưng nó không quan tâm, không kén ăn, có thể ăn liền tốt. Đất ngập nước biên giới linh dương đầu bò đàn, bò rừng đàn, đàn linh dương phần đông, còn có một số lợn bướu sinh hoạt ở nơi này. Bọn chúng tại trong vũng bùn lăn lộn, sau đó mang theo một thân nước bùn lui về trở lại trong sào huyệt. Có những động vật này ở đây, Dương Thúc Bảo liền yên tâm. Chăn mắt lưới thiếu không được ăn. Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình người máy giám đốc Poker Gulaguza tại trung tuần tháng 4 cùng hắn liên hệ, lại muốn đến mang đi một nhóm lộ y bảo tư trà. Poker đưa qua hắn bảo hộ khu thổ địa, cho nên lão Dương đối với hắn rất khách khí. Cố ý tại thức ăn nhanh phòng chuẩn bị bên trên yến hội đến chiêu đãi hắn. Hắn đến trên trấn sau đụng phải Ano, cười nói, thật là khéo a, ngươi cũng tới ăn cơm. Ano tức giận nói ra, ăn cái gì cơm, ta là tới tìm ngươi, ngươi thế nào cùng tiệm hoa lão bản nói. Hắn đem chúng ta hai cái làm công nhân sai xử. Dương Thúc Bảo buồn bực nói, hai người các ngươi hiện tại không phải liền là tiệm hoa người làm công sao? Không đem các ngươi làm công nhân sai xử kia muốn làm cái gì? Ano trừng trừng mắt nói ra, chúng ta chỉ là dùng cái thân phận này đến yểm hộ hành động. Chúng ta đương nhiên là cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, ta minh bạch, Nhưng chúng ta bây giờ không phải là xuất phát từ điều tra giai đoạn sao? Thiết thú tại trên trấn có không ít hỗn đản thủ hạ. Cho nên các ngươi nhất định phải diễn chân thực một chút. Đừng bị người phát hiện dị thường của các ngươi. Được rồi, ta đi trước ăn cơm. Ngươi đi trước làm việc. Ano tức giận nói ra. Trước tiên chớ ăn cơm. Có chuyện tìm ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.